Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2056, chương 2057, 3000 yêu ma. Smiley, thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, Bách Hiểu xanh mặt biến sắc sát bạch sát trắng, thậm chí mang theo hoảng sợ màu sắc, chưa từng có bộ biểu tình này quá. Mặc dù là bị Bách Lý Vô Địch oanh sát, nhưng là Bách Hiểu Xanh tiếng hô lại chậm, bởi vì giờ khắc này Diệp Lăng, bàn tay bên trong cầm hạt châu, đã bị hắn hung hãn rút ra. Hô hô hô, đột nhiên, cuồng phong gào thét, cạo toàn bộ thiên địa phảng phất đều điên bá. Diệp Lăng thân thể trực tiếp đã bị hất tung lên, một đầu đập tại trên đất, rầm rầm hưu. Đang ở Diệp Lăng bò dậy một khắc kia, chỉ thấy sát nhân hồ hồ nước, dĩ nhiên phảng phất chảy ngược tựa như, toàn bộ đều chảy ngược đến rồi đáy hồ, biến mất không thấy. Diệp Lăng, ngươi xông đại họa. Bách Hiểu Xanh run rẩy thân thể nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói, đã hoàn toàn choáng váng, mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trong lòng tức thì kinh hãi. Được nghe lại Bách Hiểu Xanh nói, hắn cũng biết mình tuyệt đối xông đại họa. Cùng này đồng thời, Bách Lý Thành Trung, cái kia tọa ngồi dưới đất Bách Lý Vô Địch đột nhiên mở con ngươi, xâm nhiên nở nụ cười, một cái đáng sợ hung quang lóe lên, ngươi như sống chính là cho bổn tọa làm giá y, nếu như chết rồi vậy sẽ là của ngươi mệnh. Dứt lời thanh âm, cái này Bách Lý Vô Địch thân ảnh trực tiếp biến mất ở gian nhà bên trong. Đồng dạng chuyện tình vào giờ khắc này đủ đủ xảy ra 17 màn. Mà này lúc ở một cái mênh mông tinh không đỉnh, một người mặc đồng nát hắc bạch y bào nam tử đột nhiên biến sắc, bấm ngón tay tính toán, lắc đầu, đúng là vẫn còn bị phá, thì dã mệnh dã, xem ra thiên ý như này a. Nam tử dứt lời thanh âm, thân ảnh hoàn toàn biến mất, mà đang khi hắn rời đi một khắc kia, chân hắn hạ đạp tinh thần, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất. Sát nhân hồ, Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh đờ ra nhìn trước mắt một màn quỷ dị. Chỉ thấy sát nhân hồ làm, tuy nhiên lại phun mạnh ra một luồng quỷ dị khói trắng. Diệp Lăng, ngươi xông đại họa. Nơi này là Hồng Quân Đạo ngăn trở, trấn áp 3000 yêu ma địa phương. Cái này 3000 yêu ma, tối thiểu cũng đều là đại la hỗn độn đáng sợ cảnh giới. Thậm chí có nhất tôn đầu sỏ, rất có thể một chân đều bước ra mênh mông tinh không a. Ban đầu Hồng Quân Đạo ngăn trở cũng là phế đi thật là lớn thủ đoạn, mới bà đem 3000 yêu ma trấn áp tại nơi đây, nhưng là bây giờ lại bị ngươi tung ra ngoài. Bách Hiểu Xanh cả lâm nói đạo, hầu như đều ngu, tại hắn thật vất vả nhớ tới hạt châu kia rốt cuộc là thứ gì thời điểm. Diệp Lăng lại ngang nhiên rút ra, mà Diệp Lăng nghe được những lời này, cũng là phảng phất bị ngũ lôi oanh một dạng. Hồng Quân Đạo tôn trấn áp 3000 yêu ma địa phương, cái kia trong tay mình hạt châu này, ha ha, lại vẫn sống, xem ra ngươi cái này tiểu bối, thật là có nghịch thiên phúc duyên a. Chẳng qua lại đến đây kết thúc, tất cả đều là ta Bách Lý Vô Địch làm giá y mà thôi. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới a, lão thiên như vậy quyến luyến ta, nhiều thiếu cái đầu sỏ cũng không dám rút ra chí bảo, lại bị một cái nho nhỏ thiên đạo hậu kỳ lấy ra. Đang ở này lúc, một cái lão hủ thân thể lặng lẽ xuất hiện ở hư không bên trong. Cái kia cuồng bảo đại la hỗn độn tu vi, bất ngờ nhộn nhạo tịch quyền tại thiên đạo trong lúc đó. Bách Lý Vô Địch, Bách Lý gia tộc lão tổ, không biết uy hiếp nhiều thiếu cái nghiêu quỷ xà thần. Chứng kiến Bách Lý Vô Địch xuất hiện chi về sau, Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh nhìn nhau, bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem ra hai người không chỉ là gây đại họa, càng là bị người lợi dụng. Diệp Lăng nói như thế nào Bách Lý gia tộc không ai đuổi giết hắn nhóm đây? Nguyên lai là bắt hắn nhóm làm đầu thương khiến cho a. Vì chính là cái này sát nhân hồ trong bảo bối. Làm sao bây giờ? Bách Hiểu xanh đắng cười nói đạo. Mà một bên Diệp Lăng không thể làm gì nhún vai. Còn có thể thế nào? Liền đặc biệt Hồng Quân Đạo ngăn trở trấn áp 3.000 yêu ma đều cho thả ra rồi. Cái này một cái Bách Lý vô địch coi là một lông gà biểu diễn a. Có thể hù dọa người. Ha ha, Bách Lý lão quỷ, người quỷ kế đều dùng đến rồi một cái tiểu bối thân lên. Nhưng là quá khó được a. Chẳng qua lão tử ta hãy nhìn không dậy nổi ngươi tên gia hỏa như vậy. Đột nhiên, nhất tôn khôi ngô người đàn ông trung niên thình lình lơ lửng ở hư không bên trong. Vóc người xốc vác, bên ngoài thân chỗ càng là hiện lên từng luồng kinh người phù văn. Lại là nhất tôn đáng sợ đại la hỗn độn, Diệp Lăng cùng Bách Hiểu xanh sâu thán một hơi. Biết chuyện ngày hôm nay tình tuyệt đối đại điều. Tấm tắc. Người tới nhưng là không thiếu a. Lại là nhất tôn, lại là nhất tôn, Diệp Lăng cùng Bách Hiểu xanh đều tê dại, rất là tự nhiên gật đầu. Nhìn thứ ba đại la hỗn độn đầu sỏ xuất hiện, náo nhiệt như thế, nếu như ta không tới, đây chẳng phải là rất hợp không dậy nổi mọi người. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên nói ta cũng tới. U Minh lão quỷ, ngươi còn chưa có chết đây. Hừ, Kháo Sơn lão ô quy, ngươi không chết, ta làm sao cam lòng cho chết đây. Ngươi yên tâm bả, đem, lão tử còn chờ ngươi chết đây. Ta sẽ tự tay chôn ngươi. U, đều ở đây đây, xem ra lúc này đây. Thật đúng là được có cái long cạnh tranh hổ nhiều không phải. Từng câu nói, đều là từng vị đại la hỗn độn xuất hiện. Trong nháy mắt, cái này sơn lâm bên trong, đủ 17 tôn đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ xuất hiện. Đầy trời đáng sợ chiến ý, tràn ngập ở sơn lâm bên trong. Bả, đem, hư không trong nguyên bản khí tức đều cho hoàn toàn nhiễu loạn. Làm sao bây giờ? Bách Hiểu xanh mắt choáng váng, xem ra bọn họ muốn lo lắng. Còn chưa phải là cái kia như cũ đang liều lĩnh khói trắng sát nhân hồ, mà là trước mắt 17 tôn đáng sợ đầu sỏ a. Còn có thể làm sao? Bọn họ có thể so sánh 3.000 yêu ma đáng sợ sao? Diệp Lăng thản nhiên nói, căn bản không một tia sợ hãi, đều cho tới bây giờ, hắn còn sợ cái rắm a. Vò đã mẻ lại sứt, nghĩ thế nào tích làm sao tích. Tiểu gia hỏa, bà, đem, trên tay ngươi hạt châu đưa cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Đột nhiên, Bách Lý vô địch bước ra một bước, chỉ cao khí ngang nói đạo, lời nói ra như sấm. Những thứ khác đầu sỏ thấy đây, cũng là tranh nở nụ cười gằn. Bách Lý lão đồ đạc, ngươi là lão thiên gia ấy ư, ngươi nói tha cho hắn bất tử liền bất tử. Đúng vậy. Ngươi có thể đại biểu chúng ta. Tấm tắc, khẩu khí thật là lớn a. Lão tử này ngày còn liền cần phải giết hai cái này tiểu bất điểm. Ta xem các ngươi một chút ai có thể ngăn cản ta. Hừ, vậy giết chứ. Phản chính hai cái con kiến. Chết thì cũng đã chết rồi. Đúng đúng đúng, bằng bản lãnh của mình tranh đoạt bảo bối là được. Hai cái con kiến hôi hà tất cần lo lắng. Trong lúc nhất thời, 17 tôn đầu sỏ toàn bộ đều là gào khóc loạn kêu lên. Mà Diệp Lăng cùng Bách Hiểu xanh mặt sắc, trong nháy mắt âm trầm xuống, phẫn nộ tới cực điểm. Kháo nói người nào con kiến đây? Nói người nào con kiến hôi đây? Nói rất đúng a, một bầy kiến hôi mà thôi. Sửa lại có thể trở thành bổn tọa xuất thế thủ hạ vong hồn. Lấy tiên huyết tới lễ tế ta trăm vạn năm khốn áp. Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng dữ tợn điên cuồng hét lên, trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa. Một đạo đáng sợ thân ảnh màu đen, lặng yên trong lúc đó bao trùm ở tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Ha ha ha, bổn tọa xuất thế, Hồng Quân Đạo ngăn trở, ngươi đúng là vẫn còn không trấn áp được chúng ta a. Chủ thượng vô địch, quét ngang thiên hạ, chết, hết thảy đều phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo đáng sợ thân ảnh mang theo ngập trời huyết tinh sát cơ, hung hãn hàng lâm thiên địa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.